Vương Phi đa tài đa nghệ, chương 639, trước tiên hãy làm một mục tiêu nhỏ. Khóc chuyện audio.com, đi vào trong phòng, thấy Thương Mai mặc một thân y phục gấm màu trắng ngồi trên ghế. Trên đầu búi tóc hình đuôi ngựa, trang sức rất đơn giản, chỉ lấy một cây ngân châm bằng ngọc để trang điểm, khuôn mặt được trang điểm nhẹ, lông mày hơi dày, cái mũi nhỏ xinh và đôi môi đỏ thắm. Trên bàn trà chạm khắc hoa bằng gỗ mun bên cạnh có một tách trà hoa văn nho màu tím. Một lư hương hình tam giác thú đặt cạnh tủ ngăn kéo. Khói sương nồng đậm, tỏa hương khắp cả căn phòng, thấm vào ruột gan, cả đám người đi vào trong phòng. Quy củ hành lễ, ngoại trừ vẻ mặt kiêu căng thì không tìm ra được nửa điểm sai lầm. Bọn họ đến để chấp hành lễ nghi, đương nhiên cấp bậc lễ nghi phải chu đáo. Tên gọi là gì, đều báo lên, Thương Mai mang nụ cười trên mặt, vô cùng dịu dàng và dễ gần. Lương Ma Ma thấy cô như vậy, nhận tiện nói cho cô biết lợi hại, không khách khí chút nào nói. Nô tỳ là người bên cạnh Hoàng Thái Hậu, nô tỳ họ Lương, hóa ra là Lương Ma Ma. Thương Mai mỉm cười, cầm hồng bao đã chuẩn bị sẵn trong tay, nói, đây là lễ vật gặp mặt cho Ma Ma. Lương Ma Ma cũng không khách khí, tiến lên cầm lấy, cân nhắc ước chừng khoảng 2 lượng bạc, trong lòng lập tức châm chọc, 2 lượng bạc mà đã muốn thu mua bọn họ sao, dù sao cũng là đại tiểu thư xuất thân từ tướng phủ. Đúng là không hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, nhưng bà ta cũng không nói chuyện, cầm hồng bao lui qua một bên, nô tỳ họ Trần, ngày xưa làm người hầu của tẩm cục trong cung. Nô tỳ họ Tôn, ngày xưa làm người hầu của công cục trong cung. Nô tỳ họ Hoàng, ngày xưa làm người hầu của Hoàng Thái Hậu trong cung Thịnh Đức. 4 vị ma ma đều cầm hồng bao. Tiếp theo chính là cung nữ phía dưới. Nô tỳ tên là Minh Xuân. Nô tỳ tên là Minh Hạ. Nô tỳ tên là Minh Thu. Nô tỳ tên là Minh Đông. Mấy cung nữ này dáng dấp rất xinh đẹp, dáng vẻ đoan trang nhã nhặn. Cấp bậc lễ nghĩa cũng vô cùng chu đáo. Lúc Thương Mai tra hỏi, các nàng có chút phúc thần, khi nhận lấy hồng bao còn đặc biệt tạ ơn, báo danh và nhận hồng bao từ chủ tử mới xong. Thương Mai liền chậm rãi lên tiếng, cô nhìn vào Lương Ma Ma, người đứng ở vị trí cầm đầu, nói, từ khi Vương Phi và Quý Thái Phi rời đi, ở đây vẫn luôn không có người quản lý, bây giờ nhờ ân đức của Hoàng Thái Hậu. Lấy mấy người các ngươi ra để chấp chưởng sự vụ, trong lòng bản phi rất vui vẻ, nhưng cái gọi là quy củ thì không thể vi phạm, các ngươi đã đến vương phủ làm người hầu thì cần phải nói rõ cho các ngươi biết rõ. Nói xong, cô vẫy tay, ra hiệu Du Ma Ma nói chuyện, Du Ma Ma đi tới, hướng Lương Ma Ma kia nói, người trong phủ vốn không đủ, bây giờ lại giải tán đi một chút. Vậy nên Vương Phi dặn dò, ta đã đi chọn một vài người tới, Du Ma Ma vẫn chưa nói xong, Lương Ma Ma kia liên nói, Vương Phi, nô tỳ thấy cũng không cần phải phiền toái như vậy, nếu như ngài không đủ người dùng thì cứ đi mời nhóm người của Hoàng Thái Hậu đến là được. Cung trong rất nhiều người nhàn rỗi, thực sự không cần tìm thêm người, hơn nữa, Vương Phủ là nơi quý giá. Những người kia tìm tới lai lịch không được rõ ràng, dùng cũng không yên lòng. Du Ma Ma cười lạnh một tiếng, phủ đệ nơi vương gia sinh sống đã tách khỏi hoàng cung. Nếu ngay cả chuyện nhân lực cũng phải làm phiền đến Hoàng Thái Hậu. Chẳng lẽ không phải hoang đường sao? Nếu các nhà các hộ đều như vậy, Hoàng Thái Hậu cho dù có 10 cái miệng cũng không phân phó được. Đây là ý của Vương Phi. Ngươi nghe xong hết rồi hãy cãi. Lương Ma Ma kính cẩn cúi đầu nghe theo. Giọng điệu lại vô cùng sắc bén. Du Ma Ma không hổ là người ngày xưa hầu hạ bên người hoàng hậu. Uy phong rất lớn, ở trước mặt chủ tử. Sao lại có uy phong hay không uy phong cái gì? Lương Ma Ma, nếu Hoàng Thái Hậu đã phái ngươi đến vương phủ cung phụng Vương Phi. Vậy chủ tử của ngươi cũng chỉ có vương gia và vương phi. Hy vọng ngươi nhớ kỹ điểm ấy. Lời dặn dò của chủ tử vẫn chưa nói xong ngươi đã vội vã xen vào. Ngươi biết sẽ nói vương phi nhân từ, không biết sẽ nói người ở trong cung nhưng lại không hiểu được cấp bậc lễ nghĩa. Lương Ma Ma không phục nói, không biết Du Ma Ma ở trong cung là mấy phẩm vậy? Nói chuyện khẩu khí lớn như thế, không phải chủ tử vẫn chưa lên tiếng sao? Ngươi liên a a nói lớn tiếng như vậy, nếu để Hoàng Thái Hậu biết dáng vẻ kiêu ngạo của ngươi. Hừ, lúc bà ta xuất cung, Hoàng Thái Hậu đã ban cho bà ta là Ma Ma nhị phẩm quản sự. Nghĩ Du Ma Ma này cũng sẽ không thể nào qua được nhị phẩm đi. Du Ma Ma lạnh lùng thốt, nơi này là vương phủ, không phải cung trong, đừng động chút lại đem Hoàng Thái Hậu treo bên miệng. Hoàng Thái Hậu ân điển cho các ngươi đến, là để hầu hạ vương phi, không hầu vương phi cho tốt. Chỉ toàn cãi vạt, ngươi nói ai, ai cãi vạt, Lương Ma Ma nộ tức giận lên tiếng, gương mặt mau lập tức đỏ lên. Ngươi nói ta hay là nói Hoàng Thái Hậu, ngươi như vậy không phải cũng là kéo Hoàng Thái Hậu vào sao? Ngươi thật to gan, ta nói Hoàng Thái Hậu sao? Ta nói cãi vạt, là nói ngươi ăn nói lung tung trong phủ, chứ không phải nói ngươi hồi cung nói lung tung. Ngươi thẹn quá hóa giận như vậy là chột dạ sao? Du Ma Ma khẽ nói, vương phi, Lương Ma Ma lập tức liên quỳ xuống, lại có vài phần ý la lối khóc lóc. Đám người lão nô là phụng ý chỉ đến vương phủ hầu hạ. Chưa từng nghĩ vẫn chưa hầu hạ chủ tử đã bị người khác bịa đặt như vậy. Ngài phải làm chủ cho lão nô. Thương Mai không ra tiếng, cánh môi hơi câu lên. Cô đứng dậy đi đến trước lư hương, thả một thìa hương liệu vào. Sau khi đậy nắp lại, cô ngồi xuống, chân mày khẽ động, lông mi liền vụt sáng. Lại có mấy phần hoạt bát. Du Ma Ma đã quen cách nói chuyện như vậy, Lương Ma Ma khoan dung một chút là được rồi. Lương Ma Ma quỳ xuống tiến lên một bước, chỉ cảm thấy mùi hương kia đánh tới não. Bà ta hít sâu một hơi, lại cảm thấy tâm đầu huyết khí lan lộn xộn, hận không thể phát tiết hết những điều trong lòng mới cảm thấy thoải mái. Bà ta cố gắng khống chế lửa giận của mình, nhưng vẫn không chịu được nghiêm nghị nói. Vương phi, mấy người nô tỳ là phụng chỉ tới, nếu bị chịu ấm ức, người khác biết sẽ nói người bên cạnh vương phi không hiểu chuyện. Người không biết, còn tưởng rằng nhận lệnh của vương phi, nếu để cho Hoàng Thái Hậu hiểu lầm sẽ không tốt. Khẩu khí của bà ta rất hung hăng, mấy tên bà già và cung nữ ở phía sau cũng đều giật mình. Nghĩ Lương Ma Ma này tại sao lại không giữ được bình tĩnh như vậy? Du Ma Ma nhanh chân hướng về phía trước một bước, cả giận nói, ngươi dám hô to gọi nhỏ ở trước vương phủ sao? Là không đặt vương phi ở trong mắt sao? Từ lúc các ngươi đi vào phòng đến giờ, tổng cộng vương phi mới nói vài lời, ngươi đã không chịu được mà làm loạn. Rốt cuộc là ai không có cấp bậc lễ nghĩa? Ngươi tốt xấu gì cũng là lão nhân trong cung, cũng không tự biết thân phận mình là gì. Chẳng trách lăn lộn trở về. Bây giờ được Hoàng Thái Hậu ân điển nhấc lên, liền tới vương phủ làm quỳ. Lương Ma Ma giận dữ, nhảy một cái nhào tới. Đô chủ chứa này, xem ta có xé nát cái miệng của ngươi không? Bà ta túm lấy quần áo của Du Ma Ma, giơ tay lên muốn tát Du Ma Ma. Du Ma Ma xoay người tránh đi, dưới chân nghiêng một cái, liền ngã xuống đất. Tất cả mọi người giật mình, đến ngay cả Lương Ma Ma cũng ngơ ngẩn. Bà ta không dám tin nhìn vào tay của mình, lại nhìn Du Ma Ma đang ngã dưới đất, nhưng cũng chỉ hơi giật mình một chút, liền cảm giác cơn tức giận trong lòng vẫn còn. Cuối cùng hướng Thương Mai nói, vương phi, ngài cũng nhìn thấy, là bà ta trêu chọc nô tỳ trước. Thương Mai lại nâng ly trà được chạm trổ hoa văn tinh xảo lên, quét qua quét lại cái nắp, nhẹ nhàng thổi một ngụm. Cũng không nói chuyện, Lương Ma Ma thấy cô như vậy, trong đầu xót xa, lại nghĩ ác nhân cáo trạng trước, ngoài mạnh trong yếu kêu một tiếng, vương phi, nô tài từ đâu tới, lại không có quy củ như vậy, chỉ nghe thấy một âm thanh trầm thấp uy nghiêm vang lên ở phía bên ngoài cửa. Cách chương.